Thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học tiếp lịch sử của tôn giả A Na Luật. Và chúng ta học tới đoạn mà gắn liền với cuộc đời của ngài đây. Mỗi một thánh tăng đại đệ tử của Đức Phật có một cái giai thoại và một cái nét đặc biệt. Còn được gọi là một trong thập đại đệ tử đó, tức là mỗi một vị đại đệ tử có một nét đặc biệt mà chúng ta cũng đã học qua đó. Thì chúng ta đã học qua đệ nhất về trí tuệ, đệ nhất về thần thông, đệ nhất về khổ hạnh. Chúng ta học qua thì hôm nay là đệ nhất về thiên nhãn. Và có một cái điểm mà chúng ta thấy khác với người thế gian là đệ nhất về thiên nhãn mà mù. Không phải đệ nhất về thiên nhãn mà có đôi mắt to hay là có đôi mắt sáng gấp đôi gấp ba người ta, không phải như vậy mà mù. Mới thấy là cái thành tựu của người tu Phật nó khác với thành tựu của người thế gian. Cái mù của ngài đó thì một phần là do duyên, cái ngoại duyên, nhưng mà cũng một phần chánh là do ngài nữa. Thì chúng ta cùng học tập lại xem cái gương của tôn giả như thế nào. Thì trước khi mà chúng ta học qua cái giai thoại ngài bị ngũ gục á, thì trước đó chúng ta có học cái giai thoại là ngài đã chiến thắng được nữ nhân, đúng không? Tháng vừa rồi đó chúng ta học được cái giai thoại là có một cô đó, cô có cái tâm ý đối với ngài, nhưng mà ngài một mực từ chối và đã chiến thắng được. Trong một cái đêm tối mà nghĩ lại nhà của cô mà không có người thứ hai, chỉ có ngài với lại thiếu phụ đó mà thôi, thì ngài đã giữ được giới thân huệ mạng, không có phạm giới. Cho nên cái câu chuyện đó rất được trong tăng đoàn ca ngợi. Thì hôm nay bước qua cái câu chuyện thứ hai của tôn giả A Na Luật. Đạo tâm của A Na Luật rất kiên cố, tuy gặp sắc đẹp mà không sao động. Tâm địa này của thầy quang minh ai cũng biết. Phật tử nghe chưa? Nghe rồi. Nhưng có một phen vì thùy miên, thầy bị Đức Phật quở trách nặng nề. Thùy miên là ngũ gục. Và nói tới ngũ gục thì có thể nói là một cái ách nạn lớn số một của thiền sinh khi mà vào thiền viện, khi mà tọa thiền. Mà A Na Luật bị cái ma ngũ này nó nhập tâm, không phải ngay trong lúc ngồi thiền mà ngay lúc nào là ông đã Thế Tôn đang thuyết pháp, giống như bây giờ hội chúng ra đây nè. Mà thuyết pháp đó, nó ngộ, thưa đại chúng, tôi không biết như thế nào, nhưng mà có nhiều vị họ rất thích nghe thuyết pháp, bởi vì nghe thuyết pháp dễ ngủ. Tôi từng được Phật tử đến cảm ơn nồng nhiệt, con nhờ cô lắm đó cô. Mình cũng vui vẻ với họ, cũng mừng, hỏi sao nhờ cô sao, trời ơi hồi đó cũng khó ngủ vô kể, uống thuốc cách mấy cũng không ngủ được. Kể từ khi có cái máy của cô á, cái con tới giờ ngủ bắt đầu con mở, con để riu riu chút con ngủ và khỏe ghê. Cảm ơn cô đỡ mua thuốc ngủ mà con ngủ được. Tôi cũng già, hoan hỷ. Giúp người, giúp kiểu nào cũng được. Giúp kiểu nào mình cũng vui vẻ. Cho nên là không biết như thế nào mà sau nghe pháp là ngủ, là nghe pháp là ngủ. Có những người nghe pháp thì thấy tỉnh, nhưng mà có nhiều người nghe pháp thì dễ ngủ. Đã. Cho nên rồi tôn giả Na Lực cũng như vậy, thấy tôn thuyết pháp mà ngày ngủ. Vậy là chúng biết khi mà chúng ta nghe cái sinh hoạt này, chúng ta sẽ thấy được là Đức Phật mình trong cái tư duy của mình đó là Phật hiền, đó là hiền với ông Bụt ha, là hiền lắm. Đó, rồi Phật từ bi, Phật trí tuệ, Phật thần thông diệu dụng vân vân. Nhưng mà đó Đức Phật thực tế như thế nào mình không biết. Tuy nhiên trong thiền sử hoặc là trong thánh sử đó, thì Đức Phật là một người mẫu mực và luôn luôn nhắc nhở đệ tử một cách nghiêm túc. Không phải là nói Phật rồi hiền rồi Phật dễ, ai ngủ cũng được, ai thức cũng được, ai muốn ăn nói ồn ào cũng được, ai muốn trang nghiêm thanh tịnh cũng được, thì không có. Ở trong A Hàm rõ ràng phân minh. Cho nên mình mới thấy á, khi mà hướng dẫn điều hành một tăng đoàn đông cả ngàn người thì mình nghĩ được cái thiền xảo của Thế Tôn. Cái khó đó là thưa như thế này nè, là mình nói cho người ta nghe mà người ta nghe trong cái tâm thương mình, mến mình, cái đó nó khó. Còn có nhiều khi á, người ta nghe nhưng mà không phải vì thương vì mến, mà vì ghét hoặc vì sợ, hoặc là nghe trước mặt mà không nghe sau lưng đó. Và cái chuyện mà người ta muốn nghe mình hay không muốn nghe mình đó, mình đâu có miễn cưỡng được, đâu có ép được. Và cái đức hạnh của Đức Phật đạt được là người ta nghe và người ta kính thương, cho nên rất là sợ mỗi khi phạm sai lầm, sợ nhưng mà không có ghét. Cái này đó là phải phát xuất từ công đức tu hành và từ cái tâm từ bi của Ngài. Mình thấy nó rõ ràng như vậy. Cho nên Đức Phật ở xa nhìn thấy tôn giả ngủ gục tại tòa. Gục tại tòa là coi như trước mắt về là ngủ thẳng luôn, không có ngại. Tại vì cũng có đôi khi trưa mình làm việc gì đó mình không có ngủ, rồi tới cái giờ nghe pháp mình buồn ngủ, nhưng mà mình ráng là mình ngồi mình nhướng mắt, hoặc là mình xoa mặt, hoặc là mình xức dầu, nhưng mà mình không đến nỗi gục tại chỗ luôn. Nên là khi học đó quý Phật tử đừng có trốn ở phía sau. trốn phía sau là không có ai để mà nhắc nhở mình được, vì phía trước mình ngại. Ngồi trước này là mình gục cái mình nhìn lên mình thấy mà ông thầy ông nhìn mình cũng thấy ngại chứ. Cho nên là mình biết mình có cái bình ngủ gục, bắt cái ghế ngồi ngay ông thầy luôn. À, con với thầy nè đối diện nè, coi ai thắng ai. Chứ còn mà ngồi trốn sao thế nào cũng ngủ à. Cứ canh mà không có ai dòm ngó tới, hoặc là thầy nói lơ đễnh ngó đâu là ở đây mình đi à. Cho nên thì nó là một cái phương tiện. Thì tôn giả đây ngủ gục tại tòa, Đức Phật ở xa nhìn đến bèn nói bài kệ mà chúng ta đã học trong pháp cú rồi: dốt thai kẻ mê ngủ, thu mình trong vỏ sò, một giấc ngủ ngàn năm không nghe danh hiệu Phật. Đó là cái câu quở trước, nhưng mà Phật nói là nói cho mấy người thức nghe chứ tôn giả không nghe gì hết. Vì vậy người kế bên xô nhẹ A Na Lực, là xô quan cái giống như huynh đệ chúng ta ngồi nghe pháp mà thấy ngủ, thấy tội nghiệp thì nha. Thì tôi nhớ là cái hình ảnh này là cái hình ảnh của nhà thiền đó. Khi mà chúng ta ngồi thiền đó, có giám thiền người ta cùng cầm thiền bản, cái cây á, cái cây bê á, cầm thiền bản để làm gì? Khi mà chúng ta buồn ngủ đó là người đó có cái nhiệm vụ này nó gắn liền với cái tình thương nha. Cho nên á, khi mà người ta để cái bê lên vai của mình đó, là hành giả thiền sinh phải chắp tay, xá rồi sao? Nếu mà người ta để cái bê bên cái vai phải mình á, thì mình nghiêng cổ qua bên trái, cái tay này mình vặt cái vai ra, tay vặt vai ra nghiêng qua. Mà cái xá đó, khi mà người ta để bê lên mình xá, tức là mình thỉnh đánh, xin thỉnh vì tôi hay là vì con mà thức tỉnh. Thì bây giờ ngã qua bên cho người ta đánh. Khi người ta đánh xong rồi thì sao? Chắp tay xá xin cảm ơn, rất là đẹp. Vậy đó mà không phải ai cũng làm được nha. Có nhiều hành giả đó, khi nghe để bê lên vai rồi tự ở trong bụng đó, là bào chữa có ngủ ngày nào đâu để bay à, để bê lên không xá, không xá đó làm gì tôi. Người thiền mà còn gây gỗ trong một mình mà thấy cái nghiệp chướng của mình á dễ sợ như vậy đó. Cho nên ở thiền viện á cũng có nhiều tay anh chị lắm, chứ không phải là ai cũng hiền lành hết. Hiền lành thì hiền lành nhưng mà gai góc thì cũng gai góc. Hiền nó có hồi, có hồi hiền, có hồi nó gai, cho nên người ta kêu bồ đề gai đó. Lúc đó là nổi bồ đề gai đó. Thì không chịu xá. Và nếu mà ở trong thiền viện mà nó cho dù thấy lầm, tức là không có gục mà dám thiền để lên, thì vẫn gì? Vẫn thỉnh đánh, chết chóc gì mà không thỉnh. Vì nó thể hiện cái gì? Nó thể hiện cái bản ngã của mình. Thể hiện cái bản ngã của mình là mình không đồng ý. Không đồng ý người ta chê mình ngủ gục, hoặc là không đồng ý để cho một người khác mà ra vẻ là nhắc nhở mình. Thấy cái tu thể hiện rõ lắm. Cho nên trong cái cuộc sống chung đó, nó thể hiện được tính cách của mình, là cái tính cách nó xây dựng trên nghiệp tập. Nghiệp tập đó là nghiệp tập thiện hay là nghiệp tập bất thiện. Vì mỗi lần mà mình có cái duyên làm việc chung với lại chư huynh đệ đó, thì mình lại mới có cái gần gũi, mình mới phát hiện ra từng tính cách của chị em. Nhưng mà chung chung như thế này, không có cái điều kiện gần gũi đó, thì mình không nhận ra được cái tính cách của chị em. Mà khi nhận ra được vậy đó, thì mình mới hỗ trợ. Hỗ trợ bằng cách nào? Bằng thâm tình thầy trò. Kêu lại nói nhỏ nhỏ, mình thấy như vậy, là thầy thấy như vậy, vậy là con sẽ bị thiệt thòi á. Ví dụ khi mà mình có cái thái độ không có tri ân, mình có cái thái độ bất cần, là mình tự mình đã cắt cái duyên lành của mình đối với tất cả huynh đệ. Nó đâu có gì lợi ích đâu. Ví dụ mình không có ngủ gục mà mình có cái tướng trạo cử, cái này nó cũng là một cái bệnh mà nhiều khi quý Phật tử không có tự nhận được. Tức là ngồi thiền thì không có ngủ, nhưng mà không có ngồi thẳng yên, làm như nó hơi lâu lâu nó cứ là đà. Đây là một cái bệnh trạo cử, nó là đà, làm cho cái người dám thiền từ xa đó, người ta thấy là mình sao, là mình gục hay là mình có buồn ngủ, mình có cái dáng của ông trần hoặc là trạo cử, do đó mà người ta đến để người ta nhắc mình. Thực ra một cái bê đánh lên phải đúng quy cách, chứ không phải nói đánh là đánh gì vậy mới yêu cầu mình nghiêng qua một bên trịch cái này xuống. Đặng người ta đánh ở đâu? Người ta đánh ngay cái phần thịt của bả vai nè, chứ không có được đánh ở ngoài xương, cũng không được đánh vô cổ. Đánh ngay đây thì nghe tiếng chát thì nhưng mà không có đau gì, nghe sướng lắm. Làm như mất lúc đó cái vai của mình nó cứng rồi đó. Thành thử ra ở trong phía trước nó có hai thành phần. Một thành phần á, thì người ta gõ không chịu đa, không chịu thỉnh. Còn thành phần thỉnh lần đánh hai vai. Đánh vai này xong nó đặt trực vai này. Bắt dân thiền và đánh lượt hai vai. Cho nó làm chi? Nó đã đều. Nên là khi mà đánh như vậy đó, cảm thấy nó sao? Làm như nó được rãng ra rồi thì mình thấy nó phấn chấn vậy. Thở ra nó có hồi thì không chịu cho đánh, có hồi thì bắt đánh hoài, cũng mỏi tay dân thiền. Nó lộn xộn vậy. Thì khi mà chúng ta gần gũi, chúng ta biết được cái tính cách của nhau đó, thì chúng ta mới thấy được nghiệp tập của chúng sanh đúng là mênh mông, không có chỗ cùng tận. Nó không có đáng gì hết. Rất là không đáng. Ví dụ bây giờ đó, mình ngủ gục, người kế bên đó, thức mình dậy, nó dễ thương, nó có gì đâu mà đôi khi đó, mình không có vui. Thì cái chuyện ngủ gục nó nhỏ nhẹ, chứ có nhiều cái sinh hoạt mà mình, ví dụ như tới giờ tụng kinh hay ngồi thiền, mà mình cứ nằm rề, thấy thì không có bệnh nặng, nhưng mà nó giả dời. Nó huynh đệ nó kêu tới giờ cũng kinh rồi kìa, tới giờ ngồi thiền rồi. Ở trong thế giới nó cái giờ mà huynh đệ cũng giả dời không chịu thực hiện, đó là cái giờ tập thể dục. Kỳ cái giờ đó là cho mình khỏe mà lại không chịu tập thể dục. Tôi đó phải đi ruồng, đi lùa, tôi phải đi canh, đi cho nó dạy cho chúng những cái tri thức và những cái thực tập để cho họ khỏe, nhưng mà phải đi bắt họ giống như là mấy Phật tử nuôi con mà nhỏ mà phải mớm cơm cho nó ăn vậy đó, ngộ vậy đó, chứ không phải là làm cái việc lợi ích mà họ chịu làm. Cái bệnh gì trong người mình không hiểu, không có cái gì hung dữ, dễ thương lắm, hiền, nhưng mà nó rề rề vậy đó, nó hơi ngộ ngộ à, nó ngon ngáo, nó ngộ ngộ vậy đó. mặc dù là tuổi tác cũng lớn rồi, nhưng mà vô chùa tự nhiên nhỏ xíu lại nó ngộ lắm. Ở trong viện tôi thấy chị em rất là dễ thương, rất là hiền lành, mà chỉ có một cái hơi ngộ ngộ, canh nó như con nít vậy đó. Ngồi thiền mới canh, tụng kinh mới canh, là vì sao? Vì cái sức tỉnh nó không cao. Mà cái con ma ngủ này không phải chỉ đến trong giờ ngồi thiền, mà nó đến luôn á, trong cái giờ tụng kinh nó mới hay chứ. Bồ Tát Quán Tự Tại, thành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa. Miệng vẫn đọc, mắt vẫn ngủ, tai vẫn chấp, mới ngộ, mới gọi là nó hay nhiều chuyện lắm, nó đa năng, nhiều tài lắm. Rồi ăn cơm cũng vậy, ở bên đây mình ăn, bên kia là đã thấy ngồi ngủ. Rồi lên lớp học á, thì thường thì giờ tôi thì tôi ít thấy à, nhưng mà có những giờ khác, đặc biệt là có một giờ mà gọi là trưởng lão luôn á, là ngài, bởi vì ngài có cái giọng rất là trầm trầm ấm, cho nên ngài vừa vô một cái là coi như cả lớp đều được gây mê hết à, đó là la đà kỳ cục, không biết sao ngủ một cách kỳ cục vậy đó. Nên là chúng ta biết rằng là cái nghiệp tập của chúng ta nó ăn sâu trong máu huyết của chúng ta đó, chỗ nào nó cũng có thể hiển thị ra được và làm cho trở ngại trong cái việc tu tập của chúng ta. Rồi đó, cái chuyện mà ngủ gục này thì Tôn giả A Na Lực là đại diện, có lẽ là nhiều vị buồn ngủ lắm, nhưng mà Tôn giả A Na Lực là thô, là coi như đối diện trước Phật mà thô, cho nên là Phật thấy Phật mới quở. Thế Tôn hỏi, khi mà thầy kế bên Lai A Na Lực rồi đó, thì thầy thức dậy nhìn lên thì thấy Tôn đang nhìn ngay thầy. Thế Tôn hỏi A Na Lực, ông đi xuất gia vì sợ phép nước hay vì sợ đạo tặc? Biết câu hỏi đó là câu hỏi nghiêm khắc á, rồi cũng có những lúc hỏi nghiêm khắc nha. A Na Lực vội vã đứng lên cung kính thưa, thưa không phải. Vậy thì vì lý do gì mà ông xuất gia? Cái cách giáo huấn của Đức Phật. Thưa Thế Tôn, con vì nhàm chán sanh lão bệnh tử, muốn giải thoát u bi khổ não mà xuất gia. Mục đích cao như vậy, lý tưởng cao như vậy. Thế Tôn nói, mọi người đều khen ông không vì nữ sắc mà phạm giới, thế nhưng trong khi ta thuyết pháp, ông lại ngủ ngon như vậy. Tức là vượt qua được nữ sắc mà không vượt qua được thùy miên. Thì đại chúng nhớ, chúng ta có năm cái dục là gì? Tài, sắc, danh, thực và thùy. Năm cái dục này là năm cái sự cám dỗ mãnh liệt. Cho nên chữ ma đó, nói là chúng ta bị ma chướng, là chúng ta bị ma kéo. Chữ ma không phải là ai, mà ma là sự cám dỗ. Một khi mà chúng ta lọt vào lưới ma là chúng ta lọt vào sự cám dỗ. Ngài không bị sắc cám dỗ, đúng không? Cho nên trong năm cái dục này đó, mình cẩn thận, chưa chắc gì mà mình qua được cái dục này mà mình qua được cái dục khác. Có khi mình qua được cái dục này mà mình kẹt ở cái dục khác. Cho nên có nhiều người họ không mê sắc, nhưng mà họ mê danh. Có nhiều người không mê danh, nhưng mà họ mê tài. Có nhiều người không mê tài sắc danh mà mê gì? Mê thực, mê thùy, mê ăn, mê ngủ. Đã. Mà tại sao mình thấy ăn với ngủ cũng đâu có tội lỗi gì mà sao lại bị chê là dục? Nó thể hiện nơi cái sự tham muốn. Tại vì vậy nè, nếu nói làm ăn, nếu nói ăn để sống á, thì có gì ăn đấy. Hoặc là mình ăn đủ no, đủ năng lượng, người ta gọi là biết ăn á. Biết ăn tức là người ta không ăn nhiều lắm, và người ta không ăn những cái chất độc, những cái ngon nhưng mà độc. Người ta chỉ ăn những cái gì mà nó đáp ứng cái nhu cầu của cơ thể và có đủ năng lượng để sinh hoạt. Như vậy thì một cái phần ăn đó, nó không có đòi hỏi mà quá xa xí gì đâu mà. Mà chúng ta thấy bây giờ nhiều khi vì ăn mà chúng ta tạo nghiệp khủng khiếp đó. Vì ăn mà chúng ta phải sát sanh, vì ăn mà chúng ta bỏ rất nhiều thời gian để nấu nướng. Vì ăn mà chúng ta ăn quá nhiều làm cho dư cái lượng đường, muối, dầu mỡ gì lung tung, cho nên cơ thể chúng ta quá tải chịu không nổi. Thành thử ra vì ăn mà bệnh chứ không phải vì ăn mà sống. Thưa có không? Thì như vậy đó, nếu mà là nhu cầu thì đâu có bao giờ mà phải phải quá sức như vậy. Cái này nó không có nhu cầu mà nó là một cái tham. Một cái tham do cái vị giác của chúng ta. Chúng ta cảm thấy nó thỏa mãn, nó ngon, ta thích. Và cái lý do mà quý vị Phật tử chưa ăn chay được á, sát sanh là vì thỏa mãn vị giác. Mà thỏa mãn không phải trên cái thực là nó ngon thật, mà thỏa mãn trên thói quen. Thói quen. Chứ còn nói về là cái đó nó ngon thì không hẳn. Nó chỉ ngon với những người thích ăn nó thôi. Chứ như chúng tôi là nghe hửi cái mùi thôi là đã sao rồi? Đã thấy khó chịu bởi vì không quen. Không quen với cái mùi vị của thịt. Thành thế đâu gọi là ngon được. Ngon là ai cũng phải thấy ngon hết mới là ngon. Còn có người thấy không ngon thì cái đó là chỉ là do cái sở thích, cái hạp, cái duyên của từng người mà thôi. Mà chúng ta là một chúng sanh biết sợ chết tham sống, thì tất cả những cái con khác đó cũng là chúng sanh biết sợ chết tham sống. Chúng ta không cảm thông được, chúng ta không nhận ra được cái nỗi đau, nỗi cái sợ hãi khi mà đối diện trước cái chết, không cảm nhận được cái đau đớn của một cái tâm thức để yêu thương nó, thì chúng ta không đủ tư cách là một cái con người có trí tuệ. Tôi nói là có trí tuệ nha, chứ còn làm người thì đã làm rồi, đủ tư cách không đủ tư cách gì, ta cũng đang làm người đây mà. Mà trí tuệ và gì nữa, và từ bi nữa. Tại sao mà những người tu Phật, những người tu chân chánh không có làm khổ chúng sanh? Tại vì thương, tại vì biết rằng mình nói cái điều đó ra người ta khổ lắm, cho nên mình không muốn nói. Vì mình có cái lòng từ, vì mình từng bị khổ, cho nên mình không có muốn làm cho người ta phải khổ. Mình sợ người ta khổ, tội nghiệp người ta. Còn ở ngoài đó thì đại chúng thấy con người ta đó là mặc tình mà tạo khổ. Mình vui cái tay là được rồi, người ta khổ sao thì khổ. Tức là mình không có bao giờ cảm nhận được cái sự liên đới giữa những cái cảm thọ giữa mình và người. Tức là mình khổ như thế nào mà mình sao mình không nhận ra cái nỗi khổ của người ta. Vì cái tâm ác nó nhiều quá, không có mẫn cảm được. Cho nên ở ngoài đời người ta dùng cái từ những người đó là máu lạnh. Máu ai mà lạnh, máu nào cũng nóng nóng chứ đâu có lạnh. Nó có nhiệt độ hết chứ. Mà tại sao lạnh? Mà cái tâm thức của họ quá lạnh. Họ không có cái đồng cảm được, cho nên họ gieo rắc vô số nỗi khổ đến với chúng sanh, tạo cái tội lỗi rất là nhiều. Cũng vì cái ăn thôi. Cho nên rồi thì quý Phật tử thấy khi mình đối diện trước một cái người chân tu, một cái tâm thức mà nó đem đến cái nguồn an vui cho mình đó, nó hiền lành đó, tự nhiên cái tâm mình nó bình yên lắm, nó yên tâm lắm. Và những người đó họ không nói thôi, họ nói là mình nghe. Ngồi vậy, không nói thôi, họ nói gì mình nghe trên đó. Nếu mà cái tâm thức của họ cực kỳ mạnh, cái sự mà yêu thương của họ cực kỳ lớn, thì họ nói là mình nghe. Cho nên có vụ con voi mà con voi sai, con voi điên đó, mà vừa thấy Phật là nó đang sao, nó quỳ xuống liền. Cái tư lực của họ mạnh vậy. Còn mình nói mà chưa có ai nghe thì quý vị quan sát người ta, mà hãy quay lại xem coi cái tư cách của mình như thế nào. Ngay cả đối với lại gia đình mình cũng vậy. Tôi nhớ có một lần đó, thầy sư Hòa Thượng Trúc Lâm đó, ngày đi nước ngoài du hóa, bữa đó ngày về, ngày qua Linh Chiếu ngồi chơi, lúc đó tôi cũng còn ở đây, còn nhỏ. Ngài kể chuyện cho quý cô nghe. Ngài mới nói là thầy đi Canada, mấy Phật tử có cho thầy đi tới cái chỗ mà người ta trình diễn cá voi. Con cá voi nó khôn quá đi, nó như con người vậy đó, biểu nó làm gì nó không làm, biểu nó chào nó chào, biểu nó lại nó lại, biểu nó múa nó hát gì đó nó cũng làm, biểu nó hát và hát ra này nó ớ vậy đó, nó ớ theo cái điệu của người ta, nó làm dễ thương lắm. Thầy nói thiệt là hay á. Xong rồi mình nghĩ là thầy kể bình thường, nhưng mà không có bình thường đâu. Cái thầy mới nói là thầy nghĩ con cá là con loài súc sanh mà người ta dạy nó được như vậy, mà thầy cô là tăng ni mà thầy dạy không được, thầy thua mấy cái ốc nuôi cá voi. Con cá là ngu, không thể khôn được như người. Nói về ngu thì con cá phải ngu hơn con người, thưa phải không? Mà tại sao còn dạy nó được? Trong khi con người khôn ngoan, hiểu biết, mà mình nói họ không nghe thì tại cái cách nói của mình nó không tốt, nó không có thiện xảo. Cho nên lúc đó là thầy ngồi thầy nói chuyện là nói chung hết, dạy đệ tử mà đệ tử lớn á. Cho nên mà khi mà mình nói cái gì mà chị em người ta không nghe thì mình phải suy nghĩ coi mình nói có đúng không, hoặc là mình nói đúng nhưng mà cái cách nói của mình á và cái thời điểm nói của mình á nó có đúng không, nó phải đúng thì người ta mới nghe. Nên là từ cái chuyện mà con cá nó trình diễn thôi mà hòa thượng để lại cho chúng tôi một bài pháp, và hồi đó tôi cũng nghe cái điều này nhưng mà tôi không thấy thấm thía bằng bây giờ. Cho tới bây giờ đó tôi mới cảm thấy cái bài pháp đó là một bài huấn dục rất là quan trọng và cần thiết cho chúng tôi ở mỗi thời điểm, nó có một cái giá trị. Nhưng mà khi mà mình đối diện với lại gia đình là bạn hữu huynh đệ mình, mình có những cái tâm tình, mình có những cái nhắc nhở mà có khi nó không thành công thì mình phải dừng lại liền để mình quán chiếu chứ đừng có trách ai. Mỗi lần như vậy quý vị nhớ dùm cho một chuyện con như cá vô dùm thôi. Mỗi lần mà nói con nó không nghe, nói vợ không nghe, nói chồng không nghe, nói bạn bè không nghe, là mình ngồi mình nghiệm lại coi tại sao cá voi người ta nói nó nghe mà ở đây con người mình nói không nghe. Thì chắc là mình không biết cách nói rồi, thôi không nói nữa, đừng nói nữa. Đừng có lảm nhảm, đừng có phiền não nữa. Phải tìm lại cái nguyên nhân nào. Thử ra trong cái sự thực tập của tu hành, chúng ta luôn luôn bị các cái nghiệp lực và các cái dục nó cám dỗ lắm. Nó cám dỗ khiến cho chúng ta rơi bẫy, và khi rơi bẫy rồi chỉ có khổ thôi. Ăn nhiều quá thế nào cũng sanh bệnh nè, ngủ nhiều quá đó. Quý vị có để ý nha, ngày nào mà quý vị ngủ nhiều quá đó, quý vị đo tim nó nhanh hơn bình thường chứ không phải ngủ nhiều mà nó lại chậm. Ngủ quá ngủ đó, đo tim đo máu và nó bất bình thường liền. Ngủ vừa thôi thì nó khỏe, ngủ thiếu nó cũng mệt, mà ngủ dư nó cũng mệt, nó lừ đừ, nó say sẩm, mà cái người nó không có sáng suốt, nó đi trong hang tối. Cho nên thiền sinh họ sợ nhất là ngủ gục. Và bây giờ cái mà tôi thấy cái nạn đó, cái chướng lớn nhất của mấy cô hiện tại mà tôi sống chung tôi biết là cái chướng của ngủ gục. Mà ngủ gục này nó khó trị lắm. Ngay cả tôn giả Mục Kiền Liên cũng bạch Phật, có lần đó ngài tọa thiền mà ngủ gục quá đi, xong ngài xả thiền ra mới đến sám hối với Phật, con tọa thiền con ngủ gục nhiều quá. Phật mới nói là nếu mà đó ông ngủ gục nhiều quá đó thì mới có thể là xoa mặt, chà sát, rồi hơi nhướng người. Mà nếu không được thì có thể là ông đứng dậy đi kinh hành. Tức là phải có một cách trị. Nhưng mà đó là trị về hình thức bên ngoài, còn trong tâm thì phải quán tưởng. Khi ngủ gục thì không có tu chỉ được. Chỉ có nghĩa là dừng lặng, còn quán có nghĩa là quán chiếu. Khi mà mình ngủ gục là mình đang dừng lặng. Nên Phật tử ngồi thiền để ý quý vị mà ngồi quen rồi hết đau chân rồi đó, là chút xíu thôi đi chút xíu vô là bắt đầu vô ngủ thông liền đó. Vô dễ lắm, bởi vì chân không đau nó êm rồi. Rồi bỏ vọng tưởng từ từ quen rồi cũng làm biến, không muốn vọng tưởng gì, ngồi hơi là không có chuyện gì hết là ngủ. Dễ ngủ như vậy đó. Mà khi ngủ rồi thì lại khó ra lắm. Cứ là đàm nó trì trệ. Cho nên là Đức Phật nói là phải quán tưởng. Khởi tưởng cái gì? Khởi tưởng là bất tịnh, khởi tưởng thân bất tịnh, khởi tưởng vô thường. Chúng ta không có thời gian nhiều mà ngồi đây ngủ như thế này thì quá mất thời gian. Đã nằm ngủ rồi, bây giờ còn ngồi ngủ thì đâu có còn giờ nào nữa mà tỉnh thức. Cho nên là phải mãnh tỉnh lên, quán chiếu như vậy rồi cái đề khởi các cái niệm, thì niệm nó khởi nó hoạt động, cái trí của mình nó duyên theo cái đó, cho nên nó bớt có mùi lượt đi. Thì chúng ta ngồi chúng ta không có nhận được tánh giác, chúng ta không có tỉnh theo cái người mà kiến tánh, cho nên là chúng ta do cái trạng thái vô ký, tức là không tỉnh không có sáng, không có suy nghĩ gì hết, cũng không tỉnh sáng, đi qua hôn trầm rất là nhanh. Do vậy mà hành giả là sợ vô ký là cái gạch nối, cái gạch nối giữa vọng tưởng và hôn trầm. Vọng tưởng nó bớt rồi, tưởng là mình biết nó không thiệt rồi mình không theo, thì mình không có thật khởi cái gì hết, là mình ngồi không, nhưng mà không tỉnh, không có tỉnh, giống như chờ nhà mà không có chủ vậy đó, không có tỉnh. Cho nên rồi từ từ đó cái cơ thể của chúng ta nó bị cái con ma ngủ dụ đi, cám dỗ, là chúng ta đi vào trong cái sự mê muội. Ngủ ở đâu có biết gì đâu mà gọi là tốt. Chứ nếu mà học sinh giỏi là không bao giờ ngủ hoài, ngủ vừa đủ thôi, vậy còn làm bài, hoặc là nó cũng phải có những cái sinh hoạt cho nó sáng kiện thân thể. Cho nên là ngủ là không tốt. Có một lần đó tôn giả một Kiền Liên khi mà ngồi thiền, ngài chứng thánh rồi nha, ngài chứng thánh rồi, ngài ngồi thiền, ngài mới dùng cái thần túc, ngài đi dạo vào địa ngục. Tức là trước khi mà quý ngài muốn độ sinh á, quý ngài hay dùng cái tuệ nhãn của mình á để tìm nhân duyên mà độ sinh. Thì tôn giả một Kiền Liên chúng ta biết là đệ nhất về thần thông, cho nên ngài có cái duyên với những cái chúng sinh mà ở ngoại giới, tức là cái thế giới khác mình, ngài sẽ độ. Và ngài một Kiền Liên là thấy nhiều thứ nhất á, là bởi vì ngài Đức Phật cho phép ngài sử dụng thần thông. Riêng ngài Đức Phật cho phép, tại vì ngài không có manh động trong vấn đề sử dụng thần thông, cũng như là ngài biết tiết chế và sử dụng một cách thích đáng, cho nên Đức Phật cho phép ngài sử dụng thần thông. Ngài mới thấy có một cái lu thịt mà là một cái lu luôn á, cháy phừng phực ở trong địa ngục. Ngài không hiểu cái này là cái gì mà sao nó cháy, mà cái hình nó giống cái lu mà sao nó lại cháy. Thế ngài xả thiền ra, ngài mới bạch Đức Thế Tôn: con khi nãy có dùng cái tha tâm thông mà con nhận thấy có một cái lu thịt nó cháy phần phật ở dưới địa ngục, con không biết nó là cái gì. Đức Phật nói: này một Kiền Liên, cái đó không phải là cái lu, mà cái đó là một người thọ nạn. Tại sao nó mang hình đó? Là bởi vì vị ấy là một thượng tọa, khi tu thì lười biếng. Thượng tọa tức là một thầy tu á, thầy tu cũng khá lâu. Khi tu lười biếng, không chịu tụng kinh, không chịu ngồi thiền, mà có đồ ăn ngon chúng tăng chưa có kịp ăn thì vị này nấy ăn trước. Xuống giả bộ thử miếng này chút, thử miếng kia chút, thử miếng nọ chút, thử hết đồ ăn của ta là no. Có cái tật như vậy, cho nên chết á phải sa đọa vào làm cái lu thịt mà cháy như vậy trong rất nhiều năm ở các cái địa ngục, cháy cho tới bây giờ vẫn còn cháy, chịu đau đớn không thể tưởng tượng được. Thì khi mà tôn giả một Kiền Liên nghe nói vậy, cái ngài sợ quá, ngài không dám ngủ ngục. Nghe Phật nói, bây giờ quý vị thấy như tôn giả một Kiền Liên mà còn bị ma ngủ xâm nhập, thì cái chuyện mà ngủ gục khi ngồi thiền là một cái chướng ngại rất lớn của thiền sinh. Quý Phật tử mà có tu tập tọa thiền đó, thì quý Phật tử cũng dè dặt cái con ma ngủ này. Cho nên thiền sư Tự Minh mới sao? Ba vị ngài Tự Minh, ngài Mắt Cóc với ngài Lăng Gia đó, ba người đi hành khước, thì đi tới cái chỗ đó là như là Thanh Châu hay là gì, tôi không có nhớ rõ lắm, gặp mùa trở tuyết, lạnh quá lạnh. Thì hai thầy kia mới nói: thôi lạnh quá, chúng tôi không có ở đây. Chỉ riêng ngài Từ Minh vì quyết chí ở để tham vấn thiền sư, cho nên là ngài không đi. Nhưng mà trời lạnh quá, vậy ngồi thiền là phải đốt một cái mẻ lửa cho nó ấm áp mới ngồi thiền được. Thì khi mà đốt mẻ lửa như vậy, trời ấm là ngồi im cái này nó buồn ngủ. Mà ngài Từ Minh nghĩ rằng mình ở đây vì kỳ cầu đạo nghiệp, mà cứ mà buồn ngủ kiểu này thì làm sao mà sáng được nghiệp lớn. Cho nên ngài để một cái mẻ lửa, để đó là kế bên là ngài để một cái dùi đó, thì ngài mới để trên cái mẻ lửa, cái dùi sắt để trên cái mẻ lửa. Mỗi lần mà ngủ gục cái lấy cái dùi đó đâm vô bắp đùi cái là ma ngủ nó chạy hết, không có con nào ở đó. Cho nên nó chẳng bao lâu sau ngài tham vấn mà được ngộ đạo, cái ý chí của ngài. Còn một vị nữa hòa thượng gì tôi quên tên, ngài cũng bị ma ngủ hoành hành. Ngài mới thấy có một cây đại thọ, cái nhánh của nó nghiêng ra cái vực sâu. Ở Trung Quốc họ ở núi, họ ở non á, có nhiều cái cây nó mọc ở trên cái vách núi lắm. Cái cây đó nó mọc ở trên cái vách núi thì nó nghiêng ra ngoài vực, thì ngài mới leo lên cái chảng ba của cái nhánh mà nó nghiêng ra và ngồi đó ngồi thiền. Vì sợ té xuống đó đó mà không có dám lơ đễnh dù nửa phút nửa giây, chỉ cần lơ đễnh một chút thôi là rớt xuống liền. Thì cái ý chí cầu đạo nó mãnh liệt, tức là phải mượn một cái đổi mạng đó, cái đó là đổi cả cái mạng của mình để lấy đạo nghiệp. Cho nên vì sợ biết rằng mình chỉ cần lơ đễnh thôi, mình chỉ cần hơi đà thôi là đã rớt rồi. Cho nên là ngài tỉnh thọc tỉnh, mà nhờ cái tỉnh vậy cho nên ngài nhận được bản tâm và ngộ đạo. Cái ý chí mãnh liệt là muốn chiến thắng cái ma hung trầm đó là phải dễ sợ như vậy đó, phải kinh khủng như vậy mới là được, chứ không phải như mình mà ngồi buồn ngủ rồi là mình ngủ, hoặc là mình đang ngủ mà ai lại đánh mình chừng nào, mình chưa có ngủ mà. Có một mà tiểu ni trong trong nhà tôi vui lắm, chị ngồi thiền rồi xong cái chị nghe một cái tiếng bê nó đát gác trên vai đó, thì chị biết rồi mình có chuyện là phải xá rồi đây. Chị xá nhưng mà trong lòng của chị chưa có khẩu phục tâm phục. Cái chị xả thiền ra chị mới đi kiện. Chị nói là bữa nay chị bị đánh nhưng mà thiệt ra con chưa có ngủ. Cái vị giám thiền đó là con có thấy từ xa đó là con đã thấy là đà. Chị mới nói là con mới có ngu, con chưa có ngủ. Cái mặt con mới có ngu là đã đánh con rồi. Mà chị nói cái câu đó tôi thấy rất là trúng luôn á. Trước khi mình ngủ nó ngu rồi đã, cái mặt nó ngu ngu ngộ lắm rồi, vấn đề nào mà có người thiền biết cái mặt nó ngu ngu ra là bắt đầu qua ngủ đó. Nên sư phó trụ trì mới nói mà chờ con ngủ đâu có kịp, ngu đánh là đã vừa lắm rồi hả, mà vừa ngu là lo đánh đi, chờ ngủ là không kịp. Để ra cái chị dùng cái từ rất là chuẩn, mà thầy con chưa có ngủ, con mới có ngu ngu là đánh con rồi đó, ngu đánh là vừa, con ngu đánh nó mới đáng chứ, mà chờ qua ngủ là đánh muộn rồi. Để dùng cái chữ ngu đó thầy. Mình ngồi thiền mà mình ngồi ở ngoài cái chảng ba cây mà mình ngu ngu là rớt xuống liền, cái đừng có nói là ngủ. Mà cái ngu đó nó qua cái ngủ là nhanh chóng, là thuận lợi lắm. Cho nên là người ta không để cho mình ngu nữa, phải tỉnh như vậy đó. Rồi chúng ta nghe những cái tích truyện là chúng ta thấy trời ơi, chuyện của tổ sư, con buồn ngủ là con lăn ra con ngủ. Thì thơ được, buồn ngủ cứ lăn ra ngủ, nhưng mà khi đối diện với lại cái giờ phút như con rùa mà bị lột mai đó, thì quý vị sẽ nghĩ như thế nào? Cho nên trong một cái bài vừa rồi mà Hòa Thượng Thường Chiếu ngài chuyển ra để đọc thay thế cho cái lời huấn từ của Hòa Thượng Trúc Lâm á, thì Hòa Thượng có dạy như thế này. Hòa Thượng Trúc Lâm á, ngài dạy như thế này: tại sao tôi bắt tăng ni phải ngồi thiền, mà ngồi thiền nhiều nữa, là vì tôi muốn cho quý thầy cô chiến thắng được cái cảm thọ đau đớn của thân và cái hung hăng lẫy lừng của tâm. Tại sao tôi muốn thầy cô chiến thắng được cái cảm thọ đau đớn? Tại vì lúc mà thầy cô phải đối diện với cái giây phút ra đi đó, nó đau đớn gấp nghìn lần khi mà quý thầy cô ngồi thiền đau chân. Nếu mà ngồi thiền đau chân mà không vượt qua được đó, thì cái lúc tứ đại phân ly đó, quý vị sẽ phiền não tới cỡ nào, thì nó đau đớn vô cùng. Quý vị cứ nghĩ đi, mình cái tay mình về mà đứt có một chút là mình lại đã thấy đau rồi, mà bây giờ tứ đại sao, tứ đại phân ly xé ra. Bây giờ quý vị cứ nghĩ ai cầm tay chân mình mà xé đôi ra, thì quý vị tưởng tượng như thế, thì phân ly nó đau y hệt như vậy. Khi tứ đại nó ly tán để mà mình trút hơi thở sau cùng đó, nó đau như vậy. Mà nếu mình không có cái thói quen chịu đựng được cơn đau, làm chủ cơn đau và sống hòa bình với cơn đau, thì giờ đó chúng ta chỉ có nước thét lên, mà chỉ có nước phiền não, chỉ có nước là tối tăm mù mịt, thì làm sao trí tuệ ở đâu mà dẫn đường cho chúng ta đi vào cái con đường sáng được. Với một cái tâm thức đang si mê, với một tâm thức đang hải hồn, với một tâm thức đang cuốn cuồng lo sợ như vậy, thì làm sao mà chúng ta ra khỏi được cái con đường nguy hiểm. Cho nên bây giờ tập chiến thắng cơn đau, còn đủ cái tinh lực, còn đủ sức chịu đựng, nay tập chút, mai tập chút. Khi mà đau chân là mình ráng, quý vị phải nhớ nè, mày đau nhưng mà chưa chết, tao ngồi đây, nếu như tao chết thì ngồi thiền vẫn là quy dũng hơn là tao chết, vì những cái cơn đau banh da sẽ thịt, phải không? Chúng ta chiến thắng được cái cơn đau đó rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng những cái cơn đau khác nó đến mình chịu cũng dễ dàng thôi. Đó là lý do vì sao chúng ta phải ngồi thiền để chiến thắng cơn đau. Có những cái lý do mà mới nhìn qua ta không hiểu được cái ý nghĩa của nó. Rồi cái đó là phần thân, còn phần quan trọng hơn nữa là phần gì? Phần tâm. Quý Phật tử nhìn thấy mình nghĩ lung tung, nghĩ trên trời dưới đất, ngồi vô một cái rồi là nó cuốn mình chạy đi. Nói ngồi yên chứ đâu có yên. Bên ngoài thì thấy ngồi như là không có chuyện gì, mà bên trong là sóng cuồng thác dội. Quý vị không ghi lại nổi đó. Nó nghĩ lung tung, nghĩ mà không đầu không đuôi luôn, mà biểu thắng lại thắng không được. Thì khi tọa thiền để tập, nhìn vào nó, thấy được nó, chỉ mặt nó và làm chủ nó, thì đó là giá trị của một người tu tập để trở về được với ánh sáng, với chính mình. Nó có cái giá trị và nó có cái mục đích, chứ không phải là ngồi chơi chơi. Yoga đó là người ta ngồi cho khỏe thôi, người ta điều hòa, người ta có cái cách để điều hòa. Còn ở bên thiền tông của đạo Phật, người ta ngồi để thoát ly sinh tử, để đi tới cái mục đích là cuối cùng giác ngộ và giải thoát, chứ không phải ngồi để có cái thân khỏe mạnh để tiếp tục nuôi dưỡng cái bản ngã mình trong đời này và tiếp tục những đời sau, thưa không phải. Cho nên mục đích hai bên khác nhau. Yoga cũng là thiền định, để an dưỡng cái thân này cho tốt. Nhưng mà cái mục đích mà để ra khỏi sinh tử thì đến đạo Phật, Đức Phật mới nói một cách tỏ tường. Cho nên một cái thiền sinh mà khi tọa thiền, Phật không cho phép mình ngủ, phải ra khỏi nó. Vì vậy mà phải có người đi nhắc mình là không có nở để cho mình chìm sâu trong những cái cơn mê đó. Đó là ngủ gục trong lúc ngồi thiền. Còn quý vị ngủ gục trong những cái lúc mà làm việc là gì? Là mê, tối thui trong tất cả mọi sinh hoạt. Mê cái bản ngã của mình. Bản ngã mình nó sai đâu là làm vậy thôi. Cho nên rồi mới tạo nghiệp. Vì si mê mà tạo nghiệp. Tạo nghiệp đi trong đâu? Đi trong ba cõi, đi trong luân hồi sanh tử. Cho nên Phật nói là ông nói là ông muốn ra khỏi sanh lão bệnh tử, mà bây giờ Thế Tôn giảng pháp để ông tu và ra khỏi sanh lão bệnh tử, mà tại sao ông lại ngủ? Như vậy thì ông không có đúng với cái ông muốn. Ông muốn chỉ là muốn hảo thôi, chứ không phải thật muốn, không phải tha thiết muốn. Nếu mà tha thiết muốn thì phải nghe cho rõ cái lời của ta nói, rồi sau đó thực tập ứng dụng cho đúng để mà có thể ra khỏi sanh lão bệnh tử. Thế này mọi người ta nghe tỉnh táo mà ông lại ngồi ông ngủ như vậy, thì cái mức độ tha thiết của ông không có cao. Chỉ một lần quở như vậy thôi thì A Na Lực liền quỳ xuống chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, xin từ bi lượng thứ cho sự ngu si giải đãi của con. Từ nay về sau cho đến lúc chết con thề không ngủ trở lại. Cái câu này đã làm cho đôi mắt này mù đây. Thì khi mà nói rồi á, do cái lời thề mạnh mẽ và do cái sự xấu hổ mãnh liệt, cho nên ngài A Na Lực sám hối rồi là từ đó về sau đó không ngủ. Ngài chống hai con mắt lên, ngài không ngủ và ngài không nằm. Bởi vì nằm là sao? Nằm là ngủ, cho nên không nằm. Mệt mấy thì mệt, chỉ ngã cái lưng thẳng vô cái gốc cây, hoặc là những cái tường, cái vách gì, hoặc là gò mã thôi, không nằm xuống. Khi A Na Lực phát thệ nguyện như vậy, Đức Phật lại động viên an ủi thầy, khuyên nên gắng dụng công tu hành, cố nhiên không thể quá buông lơi nhưng cũng không thể quá gấp rút. Từ đó về sau, A Na Lực dụng công miên mật từ sáng đến tối, từ đêm đến ngày không ngừng nghỉ. Tu hành như thế trải qua một thời gian thì sức người không thể chịu nổi, thân tứ đại không kham. Ít lâu sau vì không ngủ cho nên A Na Lực bị sưng húp cả hai mắt, nhức nhói khó chịu. Cái giai đoạn này mình cũng mới thấy được là cái sức chịu đựng của Ngài A Nục kinh khủng thiệt. Đại chúng có bị nhức mắt rồi, đừng nói nhức mắt, chỉ cần miếng bụi vô thôi thì quý cô thấy làm sao? Sốn sàn, cứ dụi tới dụi lui. Rồi nếu mà nó sưng lên á, nó bị đỏ thì phải lật đật đi bác sĩ rồi mua thuốc nhỏ, khó chịu con mắt. Vì bây giờ nó đã sưng húp hai con mắt, rất là nhức nhói. Phật biết Thầy tinh cần dụng công đến sưng mắt. Ngài gọi đến và từ hòa bảo: A Na Lực, ta đã nói với ông, tu hành mà bất cập thì không xong, thái quá cũng không được. A Na Lực thưa Bạch Thế Tôn, con đã từng phát nguyện trước Đức Thế Tôn, con không thể làm trái lời nguyện. Trong tăng đoàn của Đức Phật có hai vị đại đệ tử được xem là hai vị cứng á, cứng nói không có thay đổi là ai? Thưa đại chúng, ai? Chúng ta có học hết mọi người rồi. Ngài Đại Ca Diếp cứng trong cái hạnh nào? Hạnh Đầu Đà. Và vị thứ hai là A Na Lực. Con không thể trái với lời nguyện. Thế Tôn nói á, ông phát nguyện như vậy là tốt, nhưng không có nghĩa là con mắt không quan trọng. Phát nguyện thì phát nguyện không ngủ trong lúc Như Lai thuyết pháp, hoặc là không ngủ trong lúc ngồi thiền thôi. Nhưng mà bởi vì ở trước đó Ngài nói là từ đây cho đến chết con thể không ngủ nữa. Có lẽ là Ngài dễ ngủ, một khi mà ngủ là ngủ luôn, ngủ không có dậy, ngủ say á. Cho nên là Ngài phát nguyện theo cái cơ duyên của Ngài. Đức Phật từ bi nói như vậy, nhưng A Na Lực nhất quyết không chịu ngủ. Cho nên cuối cùng sao? Cuối cùng là đôi mắt của Ngài không thể chịu nổi. Đức Thế Tôn thấy đôi mắt đã sưng quá đỏ, bèn cho ngự y Kỳ Bà đến trị bệnh cho Thầy. Kỳ Bà đến khám bệnh xong bảo A Na Lực chỉ cần ngủ trở lại là mắt sẽ lành ngay, không cần phải trị liệu thuốc thang gì cả. Nhưng A Na Lực vẫn cương quyết không ngủ, chẳng bao lâu sau hai mắt Thầy mù hẳn. Thì đó là cái câu chuyện mà tôn giả bị Đức Phật quở và đã kiên quyết sửa đổi bằng cách hơi gọi là trong từ ngoài gọi là thái quá đó. Nhưng mà chính từ sự thái quá này nè, Ngài mới tu tập mà chứng được thánh quả. Ở đây là chưa chứng nha, mù nhưng mà chưa có chứng. Mà chúng ta muốn ghi nhận cái điều gì ở chỗ này, học tập điều gì ở chỗ này? Tức là một khi mà mình thấy sai thì phải sao? Phải sửa. Chúng ta thì không có đủ cái bản lĩnh để sửa như A Na Lực một cách thái quá như vậy đâu. Nhưng mà thể hiện cái sự quyết tâm thôi. Sự quyết tâm để sửa sai của chúng ta. Không chỉ chúng ta ngủ mê trong lúc tọa thiền, mà chúng ta ngủ mê nói mớ trong khi hai con mắt mở trâu tráo đi. Là chúng ta không có nhận định một cách rõ ràng các pháp như nguyện là chúng ta đang ngủ mê. Chúng ta nói những cái việc mà nó không có đúng đâu vào đâu, mà chúng ta vẫn cứ nói là nói mớ, mà nói mà còn tranh cãi nhau nữa. Tôi có đọc một câu chuyện, nó hết sức là lãng nhắc luôn, mà tôi lại thấy nó rất là hay luôn. Hai vợ chồng đó mới cưới hỏi nhau, cho nên họ còn rất là tức là mới mẻ, cho nên nó còn chưa có cái gì để xích đích nhau đó. Còn tân, còn tươi. Và họ chọn một cái khu rừng gọi là môi trường sinh thái đó, để mà hưởng cái tuần trăng mật. Hai người sẽ ở đó vui vẻ hạnh phúc với nhau. Thì sáng ra trời đẹp, môi trường chung quanh rất là tốt, hai vị mới dẫn nhau đi chơi trong rừng. Thì đi khúc á, bỗng nghe cái tiếng quạc quạc. Thì bà vợ bà nói: anh gần đây có hai con gà. Ông chồng ông nói: không phải đâu em, đó là con vịt đó. Bà vợ nói: chứ không, cái tiếng đó là của con gà đó. Ông chồng nói là: không, cái tiếng đó là của con vịt. Bà vợ nói: tại sao là con vịt được, nó phải là con gà chứ. Ông chồng nói: nếu mà nó con gà thì nó là cụ tát, nó không phải quạc quạc. Nếu mà nó quạc quạc là nó không phải con gà. Bà vợ nó nếu là nó con vịt thì nó phải bịp bịp bịp bịp, nó không phải quạc quạc. Thế thì ông chồng ông nói nhưng mà cái tiếng quạc quạc nó gần như tiếng bịp bịp hơn, nó không gần tiếng con gà. Và vợ bà nói là không, nhưng mà em nói là phải là con gà. Ông chồng bắt đầu, ông chồng nó nghĩ mình là chồng, mình là chủ, nói là ổng nghe, ổng hét là nói à, anh nói là con vịt, em phải nghe nó là con vịt, vì anh là chồng của em. Rồi bà nghe tới đó, ban đầu bà dãy lên, bà khóc, bà nhảy đùi đùi luôn, bà nói, trời ơi, bộ chồng của em rồi ăn hiếp em hả? À, nếu mà em biết chồng của em ăn hiếp em như vậy thì em không có thèm làm vợ anh đâu. Em nghĩ là anh thương em, em nghĩ là anh thương em, anh chiều em. Em nói thì anh phải nghe em mới chịu làm vợ anh, mà bữa nay em mới biết là anh không có thương em, anh không có nghe em nữa, anh không chịu nó là con gà. Trời ơi em khổ quá, em khổ quá. Cái ông chồng ông mới, trời ơi sao kỳ vậy nè, sao giờ tự nhiên bà nhảy đùi đùi rồi bà khóc sùm vậy nè. Cái ông nói thôi bây giờ trong lòng mình cũng bao giờ chấp nhận nó là con gà, nhưng mà không lẽ rồi mà bà nhảy bà khóc như vậy rồi mình làm sao. Cái ông nói thôi rồi thôi được được được, cái đó là con gà. Bà nói thấy chưa, phải là con gà mới được. Trời ơi công chuyện vô duyên vậy mà vỗ tay nó lãng xẹt. Rồi nó lãng xẹt luôn á, tôi coi cái câu chuyện thấy nó lãng xẹt luôn, mà tôi hay thiệt, hay thiệt là hay. Một cái tuần trăng căng mật là nó quý đó chứ, cái thời gian để hai người hưởng một cái niềm hạnh phúc lớn lao. Ôi ơi, mà nó vô duyên không có tưởng tượng được. Và cái sự hạnh phúc đã thay đổi hoàn toàn trong lòng họ. Bây giờ ông chồng ổng đồng ý nó là con gà, nhưng mà trong lòng ổng không còn con gà con vịt gì nổi nữa rồi. Bà vợ cũng đồng ý là chồng đã chiều mình, nhưng mà cũng đã không còn cái giây phút mộng mơ nữa. Mà trong khi không biết nó là con gì, không có thấy nó, không biết nó là con gì, mà hai vợ chồng cãi thôi là cãi. Ông nói gà, bà nói vịt, hoặc là ông nói vịt, bà nói gà, nói cho đã, cuối cùng mất hết bao nhiêu là cái tình thân, bao nhiêu đó là giây phút êm đềm, bao nhiêu là những cái gì quý giá dành cho nhau. Thì hai người bắt đầu làm hòa, nhưng mà trong lòng cổ đó, nó bắt đầu cổ có cái hoang mang rồi, cổ nghĩ là không biết trong cuộc sống về lâu về dài đó, còn bao nhiêu con gà, con vịt nhảy ra trong cuộc đời của họ nữa. Và ông chồng này cũng thất vọng vô cùng, trời ơi mình lại có một bà vợ như thế này sao? Chỉ có chuyện con gà con vịt mà bà nhảy đổng lên như thế này thì mình sẽ chịu đựng bà tới bao giờ nữa. Rồi bây giờ hai người đi bên nhau mà chỉ là gà với vịt đi thôi, chứ không có người ta. Hai người đi mà toàn là gà với vịt trong bụng không, thì quý vị tưởng tượng coi, cái này không phải ngủ mê nói mớ là gì, ngu cho tới mức mà biến mình thành gà tới vịt là hết được rồi. Và cái hạnh phúc mà người ta trân trọng, người ta quý báu, người ta tính toán bao nhiêu năm để dồn lại trong tuần lễ đó, nó đốt không còn một miếng nào, không còn gì là cái tuần trăng mật trăng miết gì nữa đó, chỉ còn nghe là trái đắng mà thôi. Hình như là quý vị thấm hơn tôi cái điều này, quý vị nghe nó đã đời hơn tôi cái điều này. Chứ tôi kể bên bắc vậy chứ không có dính líu gì, tôi cũng không biết rõ cái chuyện này bằng quý vị đâu. Thì tại sao mà chúng ta chôn đời mình vào trong đó? Thực ra không phải là con gà con vịt mà làm khổ gì, mà cái bản ngã của mình nó làm khổ. Do những cái yêu cầu của nhau, do những cái bản ngã đặt lên nhau, do những cái mê lầm và đòi hỏi những cái nhân duyên xung quanh mình như thế này thế khác. Và đại chúng biết, quý Phật tử biết đó, quý vị có gia đình, quý vị sống chung với những người thân của mình, quý vị cũng khổ vòng vòng như đó chuyện thôi, cũng có gì hơn đâu. Người này nói người kia phải nghe, nếu không nghe thì nó đổ vỡ, mà trúng hay sai gì cũng không cần biết, cứ phải nghe. Mà nghe như thế nào đây, nghe rồi đi tới đâu? Chẳng hạn như là cái câu chuyện nó rất hay là bởi vì không thấy nó là cái con gì hết á, mà hai người cãi cho tới mất hết những cái hình ảnh đẹp trong lòng của nhau, và thì mất là phải. Cái phút kia đó họ chiều nhau như thế nào mình không biết, nhưng mà giờ tới cuối cùng là nó xảy ra một cái chuyện không có đáng. Và tôi cũng đem cái câu chuyện này tôi chia sẻ cho chị em trong thiền viện, tôi nói là mấy huynh đệ không phải như là vợ chồng như họ, nhưng mà mấy huynh đệ cũng cãi với nhau những cái chuyện không đáng cãi, không có ý nghĩa gì, không cần thiết để cãi, không cần đặt vấn đề để cãi. cái con gì nó kêu kệ nó, mình cứ đi chơi thanh thản nhẹ nhàng, tại sao cái con gì nó kêu rồi đặt vấn đề ra rồi bắt đầu cãi nhau. Thì trong cuộc sống của chúng ta đó, thì thiếu gì cái nhân duyên nó xảy đến, cái gì kệ nó, mình lo giữ cái mạng của mình thôi chứ. Mình lo giữ cái gì? Giữ cái tâm thanh tịnh của mình, giữ cái thằng hằng hữu là cái thường nghe, thường thấy, thường biết của mình. Việc gì mà mình phải cưu mang cái chuyện không có dính líu gì tới đời mình, mà rồi buồn vui với nhau, mà rồi thấy người này ghét mình, thương mình, thấy chị đó tốt, chị đó xấu. Thật sự ra là mình quá bất giác đi, mình quá mê muội đi. Rồi mình nói người ta không nghe, rồi mình trách là tại sao người đó cứng quá, người đó khó quá. Thì cái câu chuyện mà con cá mà Hòa Thượng nói đó, giải nó không nghe, thì mình quay lại mình coi, mình coi mình như thế nào đấy. Trong cái cuộc đời của chúng ta quá phí phạm thời gian cho những cái việc không đâu, cho những cái việc không có giá trị và không cần thiết. Chuyện của mình không biết mà mình bàn tán chuyện người này, chuyện người kia, rồi mình tranh luận, rồi mình thị phi, rồi mình buồn vui vì những cái xàm không có gì ra gì. Đó là một cái điều rất là hay, và đó là sao, là ngủ mê nói mớ trong khi mở hai con mắt. Tôi mong là chúng ta chấm dứt những cơn ngủ này để có thể đi ra ánh sáng, trở thành một cái người có trí tuệ và có tình yêu thương, xứng đáng là đệ tử Phật. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn pháp Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.